Chương 999, đừng sờ loạn. Hôm sau, Hải Diêm Thành liền lưu truyền có người muốn thượng thiên tin tức, dẫn tới trong thành đám người hiếu kỳ không thôi. Tòa thành, tiền viện trong phòng, Mị Dạ, Cớ Lô Xì bọn người tụ ở chỗ này. Đại tỷ, thật muốn ngồi cái kia phi thuyền đi Tây Dương Thành sao? Cớ Lô Xì trông mong hỏi. Thật. Mị Dạ khẳng định gật đầu, theo bên cạnh cầm qua túi tiền, đem tiền tệ cũng đổ ra. Hoa, thật nhiều ngân tệ. Đại tỷ, những tiền này từ đâu tới? Các thú nhân hai mắt sáng lên, mắt đinh đinh nhìn qua tiền. Thúc đại nhân cho, nhường nhóm chúng ta mua sắm phi thuyền phiếu, nhường nhóm chúng ta ngồi phi thuyền. Mỹ dạ lay lấy tiền. Vì cái gì vẽ vời thêm chuyện trực tiếp nhường nhóm chúng ta ngồi phi thuyền không phải tốt? Cỡ Lộ Xỉ khó hiểu nói. Đừng hỏi nhiều như vậy, thời gian không còn sớm, tranh thủ thời gian một người cầm một ngân tệ, bắt đầu đi ra ngoài ngồi phi thuyền. Mỹ dạ cu nở dê không cưới thả quá nhiều. Nha! Cỡ Lộ Xỉ tít xuống miệng, cầm qua tiền phân cho mọi người. Không có một lát, tiền liền phân tốt, Mỹ dạ đứng lên, dẫn đầu đi ra phía ngoài. Một đoàn người ra khỏi thành bảo, lên đường cái, liền thấy bên ngoài đứng rất nhiều người, cũng trông mong nhìn qua các nàng. Đại tỷ, bọn hắn vì cái gì nhìn chằm chằm nhóm chúng ta xem? Có phải là bọn hắn hay không muốn cướp tiền? Các thú nhân ba lạp thảo luận. Tốt, bọn hắn là hiếu kỳ nhóm chúng ta làm sao ngồi phi thuyền. Mỹ dạ hơi giải thích câu. Nàng cu nở dê bỏ mặc người chung quanh, mang theo các đồng bạn hướng ngày hôm qua mỉn nạ nói qua với nàng vé địa phương đi đến. Một gian bề ngoài, đã phủ lên cánh cửa biển, viết lấy 5 chữ, phi thuyền trô bán vé. Mỹ dạ không nhìn chung quanh ánh mắt tò mò, dẫn đội tiến vào phi thuyền trô bán vé, liền xem bên trong có 2 tấm quầy hàng bên ngoài, chu vi khoảng không đặt vào một loạt cái ghế. Xin hỏi, là muốn mua phiếu sao? Phía sau quầy là cường tráng binh sĩ. Bọn hắn hôm nay khách mời người bán vé, ngữ khí cứng rắn, phảng phất hai thiếu bọn hắn tiền đồng dạng. Trên thực tế, bọn hắn là khẩn trương a đúng thế. Mỹ dạ khỏe miệng có quắp rút ra. Nhóm chúng ta lớp này đường thuyền, tạm thời chỉ bay Vương Đô cùng Tây Dương Thành. Xin hỏi bay về phía chỗ nào? Binh sĩ cứng rắn hỏi. Mỹ dạ thở sâu, bình tĩnh nói, bay Tây Dương Thành. Xin hỏi bao nhiêu vị binh sĩ? Cái trán toát mồ hôi. Một vị. Mỹ dạ cổ quái nhìn qua binh sĩ cúi đầu nhìn qua tờ giấy bộ dáng. Đây là tại đọc điều lệ được rồi. Bay Tây Dương giá vẽ là 400 mai đồng tệ. Binh sĩ vội vàng nói. Phi thuyền phiếu, bay một mình Vương Đô liền 100 mai đồng tệ. Mà bay Tây Dương Thành liền muốn 300 mai đồng tệ. Dù sao Vương Đô đến Tây Dương Thành xa xôi, một cái bình thường bình dân tiền lương đại khái tại 80 mai đồng tệ chi phối. Hai thành phi thuyền phiếu ước chừng cũng là tại 40 mai đồng tệ chi phối, bay xa nửa đường không ngừng lời nói, còn có thể rẻ hơn một chút, tỉ như Vương Đô bay thẳng Tây Dương Thành. Mỹ giả nghe được cái này giá vé vẫn là giật mình, may mắn không cần nàng xuất tiền tệ, không phải vậy các nàng còn chưa nhất định sẽ ngồi đâu, dù sao đồng bạn cũng không ít ra nàng đưa tới một cái ngân tệ, sau đó tiếp nhận một tờ giấy. Phía trên chữ nghĩa vô cùng chỉnh tề. Khách nhân, mời ngồi nơi này đi vào. Binh sĩ chỉ vào bên cạnh cửa lớn nói, nơi đó trở ra, rẽ trái chính là phi thuyền thả địa phương. Được rồi. Mỹ dạ cất bước hướng cửa lớn đi đến. Ta cũng cần mua một trương phi Tây Dương Thành phiếu. Cỡ Lộ Xỉ vội vàng hô. Được rồi. Mỹ dạ nhìn qua các đồng bạn tại xếp hàng. Trước hết một bước tiến vào cửa lớn, rẽ trái sau liền thấy một loạt binh sĩ, bọn hắn đang quét mắt nàng, bên cạnh còn có 2 cái nhân viên nữ, cùng miêu nhị nương mỉn nạ. Khách nhân, ngài tốt, mời đến bên này kiểm tra. Nhân viên nữ tiến lên ra hiệu mỉ dạ tiến vào bên cạnh phòng nhỏ. Này mới khiến mỉ dạ chú ý tới, nguyên lai lối đi nhỏ hai bên cũng có phòng nhỏ, phía trên treo tấm bảng gỗ, viết nam hoặc nữ kiểm nghiệm phòng. Được rồi. Mỹ dạ trừng mắt nhìn miêu nhĩ nương, đi theo nhân viên nữ tiến vào nữ kiểm nghiệm trong phòng. Mỹ nạ cu nở dê đi theo tiến vào, nói khẽ, Mỹ dạ, đây là thiếu gia yêu cầu. ngươi ngày hôm qua làm sao không nói mị dạ trợn trắng mắt, gương mặt phiếm hồng, nhẫn thụ lấy nhân viên nữ ở trên người nàng sờ tới sờ lui. Ta cũng là mới biết đến. Mín nạ cố nén cười. Đưa y ghìa đưa nơi này cũng không cần đi mị dạ vội vàng chỉ vào ngực, sắc mặt đỏ bừng đạo. Ta chỗ này không có dấu đồ vật không được, đại nhân yêu cầu qua, nhiệm vụ địa phương đều muốn kiểm tra, không thể mang làm bằng sắt vật phẩm lên phi thuyền, nhưng có thể ký thác, phi thuyền đến tầm nhìn mới có thể nhận lấy. Nhân viên nữ cũng là đỏ mặt, mạnh sụ mặt nói, thả tay xuống, ta muốn kiểm tra. Mỹ dạ đỏ mặt muốn nhỏ ra huyết, e lệ thả tay xuống, từ từ nhắm hai mắt cắn răng. Nàng lần sau nói cái gì cu nở dê không ngồi phi thuyền. Tốt, ngươi cây đoạn kiếm này ký thác vào nơi này, cất kỹ cái này tấm bảng gỗ, hạ phi thuyền dựa vào tấm bảng gỗ dẫn đồ vật. Nhân viên nữ lấy đi mỹ dạ đoạn kiếm, bỏ vào bên cạnh một cái hộp gỗ, trên nắp hộp mặt đều có ít chữ. Được. Mỹ dạ tiếp nhận tấm bảng gỗ, nếu là lúc trước, nói cái gì cũng sẽ không để đoạn kiếm rời khỏi người. Ngày hôm qua mỉn nạ liền kiếm nàng nói qua, vũ khí loại không thể tùy thân mang, đều muốn ký thác vào phi thuyền nhân viên quản lý bên trong. Đây là phòng ngừa có người dùng vũ khí phá hư phi thuyền. Xin cầm lấy ngân phiếu định mức trèo lên thuyền đi. Nhân viên nữ kiểm tra một cái ngân phiếu định mức về sau, nói, xin dựa theo bảng hướng dẫn tiến lên liền tốt. Được rồi. Mỹ dạ tiếp nhận ngân phiếu định mức. Đồng tình ngắm nhìn cờ lộ xì. Ngươi tốt, mời đi theo kiểm nghiệm. Nhân viên nữ ngoắc nhường cờ lộ xì đi qua. Cờ lộ xì mặt trong nháy mắt đỏ lên, nàng vừa rồi thế nhưng là nhìn xem đại tỷ bị sờ tới sờ lui. Nàng rất muốn không ngồi phi thuyền. Được rồi. Mời buông xuống hai tay. Đưa tiễn đưa ta phía dưới không có khả năng giấu đồ vật nha. Cái này cũng không nhất định. Ta còn là thiếu nữ, ngươi suy nghĩ nhiều.